Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Khoa Phụ Trục Nhật. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng khuếch tán, hư không đều tại vỡ vụn, xuất hiện từng đạo màu đen nhánh khe hở, đến cùng không phải chân chính Đại La Kim Tiên, 10 kim ô như thế nào sẽ là khoa phụ đối thủ. Liền gặp Đào Mộc Trượng trực tiếp đánh nát Thái Dương Chân Hỏa. Đánh vào 10 kim ô trên thân. Phịch một tiếng. Cực lớn kim ô ứng thanh mà nát. Một lần nữa hóa thành 10 đầu kim ô. Tê. Cái này mọi dợ thật mạnh. Các huynh đệ. Bày trận. Giữa không trung phía trên. 10 kim ô trong lòng biết đối thủ cường đại. Xa không phải mình có thể so sánh. Chính là cuộc đời gặp chi đại địch. Nào dám có chút do dự. Lúc này vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, thập nhật phần thiên đại trận, mở, hét lớn một tiếng, 10 kim ô chấn khởi hai cánh, tại không trung không ngừng đan xen, kết thành một không tên trận thế, dẫn động thái dương lực, hướng khoa phụ bao phủ tới, thập nhật phần thiên trận, là đế tuấn cùng phục hy liên thủ, chuyên môn vì 10 kim ô lượng thân thôi diễn tiên thiên đại trận, trận pháp một khi vận chuyển. Liền có thể dẫn động thái dương tinh lực lượng, đốt trời nấu biển, hủy thiên diệt địa, chính là Đại La Kim Tiên rơi vào trong trận. Nếu là không thể kịp thời đào thoát, cũng có đạo thể bị đốt đi nguy. Bất quá, khoa phụ lại là khác biệt. Thân là vu tộc đại vu, bàn cổ hậu duệ, hắn như thế nào bình thường Đại La Kim Tiên có thể so. Muốn chết, các ngươi thân là thiên đế chi tử, thái dương chi tinh linh. Trời sinh thần minh, không nhớ tạo phúc hồng hoang, lại tại nơi đây giết hại hàng tỷ sinh linh, tạo xuống khôn cùng sát nghiệt, quả nhiên là đáng chết. Khoa phụ thân thể nhoáng một cái, hiện ra đại vu chân thân, đặt chân ở đại địa phía trên, lực lượng cuồn cuộn vô tận, mặc cho thái dương chân hỏa như thế nào mãnh liệt, đều khó mà tổn thương hắn một chút. Bất quá, thập nhật phần thiên trận uy lực coi là thật bất phàm. Tuy là không cách nào làm bị thương khoa phụ, nhưng cũng đem hắn một mực vây ở trong trận, tránh thoát không được, khiến cho không cách nào tổn thương đến 10 kim ô. Các người phạm phải lớn như thế tội, trong hồng hoang, người người có thể chu diệt, nhữ cha mặt, bị các người mất hết, bị nhốt trong trận, khoa phụ dùng hết thủ đoạn, đều không thể tránh thoát, không khỏi hướng không trung 10 kim ô mắng, vu tộc mọi dỡ, người. Chấm ngoặc kép, lúc này, 10 kim ô chỗ nào vẫn không rõ, nhóm người mình phạm phải sai lầm lớn, vì vậy, đối mặt khoa phụ chỉ trích, nhất thời có chút không nói gì, bọn đệ đệ, giết hắn, chúng ta trước liên thủ giết cái này vu tộc mọi dỡ, lại trở về quay về thiên đình hướng phụ hoàng thỉnh tội, lấy phụ hoàng năng lực, nhất định có thể vì chúng ta giải quyết lần này phiền phức. Việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng, hiện tại chính là 10 kim ô bọn họ muốn rời khỏi. Sợ là khoa phụ cũng không sẽ đồng ý, thế tất yếu đem bọn hắn chém giết ở đây, vì chết đi vu tộc tộc nhân báo thù. Tốt, trước hết giết hắn, cái này vu tộc mọi dợ nói chuyện thật tốt khó nghe. Giết hắn cũng tốt để chúng ta mở miệng ác khí, trong lòng có quyết định. 10 kim ô nhóm há mồm phun ra tiên thiên bản nguyên. Toàn lực thôi động thập nhật phần thiên trận. Khiến cho trận pháp vận chuyển bỗng tăng tốc. Biến hóa liên tục xuất hiện. Oanh, oanh, oanh. Trong trận pháp, thái dương chân hỏa càng thêm mãnh liệt. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Đem hư không đều nhóm lửa. Hóa thành từng đạo hủy diệt phong bão. Hướng về khoa phụ đốt đi. Nhất thời, cái gì đều không tồn tại. Đều bị đốt thành hư vô. Ha ha. Đến hay lắm. Trong tiếng cười lớn. Khoa phụ hung hăng đạp mạnh đại địa. Lập tức. Ngàn tỷ dặm núi sông cùng nhau rung động. Bàng bạc nặng nề lực lượng cùng nhau hướng nơi này hội tụ. Tại khoa phụ xung quanh hình thành một cái màu vàng đất màn sáng. Ngăn lại tứ ngược thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa không đả thương được khoa phụ. 10 kim ô cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị bọn họ giết. Đây mới là có quỷ đâu. Giết. một mặt màu vàng bảo kính xuất hiện ở trong trận, nở rộ hào quang, tựa như mặt trời, bị 10 kim ô liên thủ thôi động, bắn nhanh xuất ra đạo đạo Thái Dương thần quang, hướng Khoa Phụ đánh tới. Đây là Thái Dương thần kính, Thái Dương tinh dựng dục cực phẩm tiên thiên linh bảo, một mực bị Đế Tuấn cất giữ, thẳng đến 10 kim ô sinh ra về sau, hắn mới lấy ra ngoài, đưa cho 10 kim ô làm hộ thân tác dụng. Khoa Phụ không sợ, vung lên đào mộc trượng, đối với phía trước chính là quét qua, lực lượng khổng lồ khuynh tiết mà ra, đem vọt tới Thái Dương thần quang đánh diệt. Đón lấy, Khoa Phụ đem đào mộc trượng hướng trên mặt đất cắm xuống. Một trận ánh sáng xanh lóe qua, đào mộc trượng đón gió liền dài. Trong nháy mắt, liền hóa thành một viên che trời cây đào, chống ra toàn bộ đại trận, gốc rễ dâu vũ động ở giữa. Vậy mà cắm rễ tại Thái Dương chân hỏa bên trong, không ngừng thu lấy hắn lực lượng, suy yếu đại trận thực lực. Đáng tiếc, Khoa Phụ ý nghĩ tuy tốt, nhưng thập nhật phần thiên trận được Thái Dương tinh gia trí, lực lượng cuồn cuộn không dứt, mặc cho đào mộc trượng như thế nào thu lấy lực lượng, đều không thể dung chuyển căn cơ. Nhất thời, song phương lâm vào trong giằng co. Đại ca, cái này ngốc đại cá tử thật tốt cường hãn, lực lượng cùng địa mạch tương liên, đứng tại đại địa phía trên, quả thực chính là vô địch tồn tại. Tại dạng này rông dài, chúng ta sợ không phải sẽ bị hắn cho mài chết. Khoa Phụ là đại la kim tiên, có lực lượng một mực rông dài, nhưng 10 kim ô nhóm cũng không phải, chờ bọn hắn lực lượng hao hết, không cách nào lại duy trì đại trận, nó tử kỳ liền đến. Cho nên thấy địa thế lâm vào cục diện bế tắc, kim ô nhóm không khỏi có chút hoảng. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, đã cái kia mọi dợ cùng đại địa tương liên, vậy chúng ta liền đem hắn kéo tới không trung, như thế nhìn hắn có chết hay không. Chợt kia tuổi nhỏ nhất kim ô đề nghị, tốt, tốt, biện pháp này tốt, tiểu thập, người thật là thông minh. Còn lại 9 cái kim ô nghe, đều cảm thấy cái chủ ý này không sai, hướng con kia nhỏ nhất kim ô khen. Sau đó, bọn họ cùng nhau dùng lực, điều khiển lấy thập nhật phần thiên trận, cuốn lên vạn trượng hỏa diễm, bọc lấy Khoa Phụ bay lên trên đi, muốn đem hắn kéo tới không trung. Thế nhưng là, có thể đem Khoa Phụ vây khốn, đã là thập nhật phần thiên trận cực hạn, lại nghĩ đem hắn nâng lên, lại là tuyệt đối không thể. Huống chi, Vu tộc thân thể, còn ẩn chứa đại lượng tiên thiên trọc khí, nặng nề vạn phần, tùy tiện không động được. Bởi vậy, 10 kim ô sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, mặt đều đỏ lên, đều không thể kéo lấy Khoa Phụ mảy may. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này chú chim non, cũng muốn kéo ta, thật sự là buồn cười. Thật sự coi chính mình là Đế Tuấn Thái Nhất a. Nhữ cha, nhữ thúc ra mặt, đều bị các ngươi mất hết. Giờ khắc này, Khoa Phụ cũng không đúng kình, ngôn từ sắc bén vô cùng, cùng lúc trước chất phác đàng hoàng bộ dáng khác nhau rất lớn. Hiển nhiên, Khoa Phụ cũng trúng chiêu. Cũng thế, so với yêu tộc, khống chế Vu tộc chẳng phải là càng đơn giản. A, giờ khắc này, 10 kim ô đều sắp tức giận điên, trên người Thái Dương chân hỏa hô hô ra bên ngoài bốc lên, hận không thể nuốt sống Khoa Phụ. Lớn mật Vu tộc, đừng tổn thương tộc ta thái tử. Thấy thời gian không sai biệt lắm, chuẩn đề rốt cục nhường Đại Phong tìm được nơi này. Thái tử chớ gấp, ta đến vậy. Thấy địa thế nguy cấp, Đại Phong không lo được hàn huyên, vội vàng thi triển thần thông, thổi lên một trận cửu thiên cương phong, hướng trong trận Khoa Phụ bay tới. Đại Phong, thấy tên biết ý, tiên thiên phong chi bản nguyên hóa sinh tiên thiên thần ma. Tại phong chi nhất đạo bên trên, có vượt qua thường nhân thành tựu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.